Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, chương 2256, dây. Bắc Hoang Ma Vực 9 người, rõ ràng đều là nhị thế tổ, có thể chủ động cúi đầu muốn với Trường Không Vô Kỵ giải hòa. Đây đã là lớn nhất, nhượng bộ. Sau đó, bọn họ thực ra càng là nghĩ, bộ sách võ thuật từ Trường Không Vô Kỵ cái này bên trên ma thần. Chỉ tiếc, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng cũng không có mắc lừa ý tứ. Thậm chí muốn bọn họ 9 người, dập đầu 9 lần lại nói còn lại, nhịn được, không, không thể nhịn được nữa. 9 người cho tới bây giờ không bị loại này ác khí. Cái này không ở một lời sau khi rơi xuống đất, phẫn nộ 9 người, thừa dịp cúi đầu lúc, Trường Không Vô Kỵ chưa chuẩn bị, trong nháy mắt bộc phát. 9 đạo rộng lớn thế giới lực lượng, đồng thời kích thích trong thiên địa, 9 người này căn bản không có dám ẩn núp ý tứ. Toàn bộ thực lực đều là thoáng cái lấy ra, Trường Không Vô Kỵ cảnh giới đặc thù, thực lực phi phàm. Bọn họ 9 hoàn toàn không dám khinh thường chi. Hơn nữa hắc ám chi tử lực lượng, vậy thì thật là toàn lực ứng phó. Hiu hiu hiu, 9 hắc ám chi đạo thế giới cường đại, trong nháy mắt liền bao gồm Trường Không Vô Kỵ. Tốc nhanh, không kịp chớp mắt, 9 tầng trấn áp tựa hồ cũng để cho Trường Không Vô Kỵ có một chút xíu nhi cố hết sức. Hắn cố làm chật vật hơi cúi đầu, phảng phất có nhiều chút ảo não đây. Ha ha, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể thắng được ta chi 9 người hợp lực. Đúng vậy, cho ngươi cuồng vọng, rơi vào chúng ta cửu thế giới trọng bên trong. Hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết. Mau mau dập đầu nhận ra, ngoan ngoãn giao ra hết thảy. Kêu nữa chúng ta một tiếng ra ra. Chuyện này cũng có thể đi qua nha. Quyền chủ động tựa hồ đang tay 9 người, trong nháy mắt liền cuồng vọng. Từng cái không thích đáng Trường Không Vô Kỵ là một chuyện rồi, thậm chí còn cường thế đe dọa chi tương đương để cho người ta kêu ra ra. Vốn là nhìn như cố hết sức Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa cười. Hắn liên tục vỗ tay một cái. Ở 9 người từng trận ngạc nhiên bên trong, hắn miệt thị bọn họ 9 người đạo, có ý tứ a, các người rốt cục vẫn phải không nhịn được. Chỉ bất quá, các người quên ta lời nói. Ta trước nói qua, ngoan ngoãn nói xin lỗi, mới có thể toàn thây. Nếu không lời nói, muốn sống không bằng chết a. Các người quên sao? Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ đúng là đã nói những lời này. Hắn rất là nghiêm túc đây. Chỗ này 9 người nghe một chút, đồng thời vui là tiền ngưỡng hậu hợp, dẫn đầu ra hỏa, lắc đầu vỗ ngực giễu cợt nói, ngươi thật giỏi a, ban đầu ngươi nói thời điểm là có chút nhi bản lĩnh, chúng ta đều sợ, nhưng là hiện nay bất đồng rồi a, ngươi rơi vào chúng ta 9 người trong thế giới, chúng ta cũng còn có thần thông đã chuẩn bị xong, ngươi vẫn như thế nói chuyện với chúng ta. Ngươi cho là ngươi là ai à? Ta khi ta là ai? Chư vị nhị thế tổ, ta là các ngươi gia gia a. Chỉ các ngươi cái này tiểu thế giới đinh đinh, ở trong mắt ta chả là cái cóc khô gì một cái. Ngạch, không đúng, là 9, Trường Không Vô Kỵ cuồng vọng vô cùng vừa nói, ánh mắt nâng lên, nhìn phía trên 9 thế giới, phảng phất đang nhìn 9 khí cầu tựa như. Có loại ta có thể một chút toàn bộ đâm thủng cảm giác mạnh mẽ. Hừ hừ, 9 vị huynh đệ, lại cũng có một loại cảm giác. Trường Không Vô Kỵ thật đẹp đem bọn họ coi ra gì. Đáng tiếc, sự tình chạy tới bước này, nơi nào còn có cái gì khoan nhượng đây. Trong cùng một lúc bên trong, bọn họ tất cả đều buông tha trong lòng mình. Kia một chút xíu nhi lo âu và nghi ngờ. Toàn tâm, đem chính mình ý thức chiến đấu, toàn bộ nhấc tới được đỉnh phong, lại tiếp sau đó, 9 người toàn lực ứng phó, hành động chung, mỗi người lấy ra chính mình cuối cùng tuyệt học thần thông. đồng loạt hướng Trường Không Vô Kỵ mãnh đập tới, ăn một quyền của ta. Ma Đốt Đại Thần Thông, ăn ta một trường. Ma Cấm Phong Thiên Đại Thần Thông, còn có ta. Ma Phân Thiên Địa Đại Thần Thông, ta cũng có. Ma Chuyển Càn Khôn Đại Thần Thông, ân đương đương. Tóm lại, 9 người này thật đúng là cũng sẽ một ít đại thần thông. Thí dụ như Ma Đốt là cả người rung động, sau đó một thân lực lượng điên cuồng thiêu đốt, làm cho mình tiến vào cuồng hóa, thực lực có thể tăng lên một mảng lớn, có thể so với trung tinh trí cao thần vượt cấp mà chiến. Ma Phong Thiên Địa Đại Thần Thông cũng là không bình thường, là lợi dụng thế giới lực lượng giam cầm một tuần hết thảy. Đáng nhắc tới là hắn có thể với 9 các anh em thế giới lực lượng hợp 2 thành 1, này tạo thành giam cầm lực, dĩ nhiên có thể liền càng 2 cấp bậc, đi đến bên trên tinh trí cao thần giam cầm độ cao. Còn lại thần thông tất cả đều là tấn công hình thái, thiên địa lộn cho người mê mang, còn có tách ra thiên địa chính là thẳng thừng tấn công. Bất quá những thứ này thần thông đều có cực hạn, bọn họ độ cao nhất độ cũng xa xa không đủ để vượt qua chiêu thứ nhất, thì đồng nghĩa với là Trường Không Vô Kỵ bị bên trên tinh trí cao thần giam cầm, cùng một đám trung tinh trí cao thần vây công. Chỉ như vậy mà thôi, nhưng là dưới tình huống này mà nói, kia cửu huynh đệ môn cũng có thể nói là trong lòng có dự tính, nắm chặt phần thắng. Dù sao, các nàng mỗi người thần thông cũng không kém. Ở trí cao thần, cửu phẩm đến nhất phẩm, sau đó là vô thượng thần thông cấp bậc phân chia bên trong. Bọn họ thủ đoạn đều là lục phẩm đại thần thông, có thể vượt qua giới hạn thủ đoạn. Toàn bộ Bắc Hoang cũng không có nhân có thể địch. Hợp sau khi thức dậy, hắn Trường Không Vô Kỵ còn có thể chạy thoát thân? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tử, cuồng bạo hét lớn bên trong. 8 loại công kích phối hợp một loại giam cầm. Trung liền tất cả đều đến Trường Không Vô Kỵ đám người phụ cận rồi. Nhưng là sau đó, thật muốn tiêu diệt Trường Không Vô Kỵ thời điểm, đám người này toàn bộ sững sốt. Chỉ thấy theo lý thuyết, ban đầu tinh trí cao thần, không mới có thể chút nào nhúc nhích Trường Không Vô Kỵ. Ở cường đại chèn ép cùng giam cầm bên trong, nhẹ nhàng nghiêng đầu, lại cười đối bên cạnh ục ục hỏi, ngươi nói, đây là ta động thủ, cũng là ngươi động thủ. Này, hay lại là đại ca ngươi tới đi, ta không thích hợp xuất thủ, làm phiền ngươi. Ục ục vô cùng khéo léo đáp lại một tiếng, tại sao có thể như vậy? Trường Không Vô Kỵ năng động, cái kia tử mập mạp cũng có thể động. Cái này không đúng, chúng ta phong cấm hợp chiêu, chẳng lẽ không được sao? Không thể nào a. Ân, đám người kia môn, một cái cũng không thể tin được trước mắt sự thật đây. Nhưng là cái này rất đáng tiếc, bọn họ muốn dừng lại chiêu số, xoay người chạy trốn lời nói, cũng đã không có khả năng, một mực theo chân bọn họ chiêu chọc náo Trường Không Vô Kỵ. Vào lúc này hành động, hai tay hắn mở ra, cặp mắt khép lại, làm ra một bộ thần côn bộ dáng. Tiếp đó, phía sau kia một đôi quang minh cánh, liên tục nhào tránh rồi mấy cái, từng cổ một lực lượng ánh sáng, điên cuồng hội tụ đến rồi trong thân thể hắn. Bất quá một trong chốc lát bên trong, Trường Không Vô Kỵ thực lực trạng thái, đã quá mức rồi, hắn đã phảng phất một cái thái dương một loại sáng ngời, tản mát ra quang minh chi lực, dễ như trở bàn tay, thì đến được rồi bên trên tinh trí cao thần đỉnh phong. Càng như có tiến vào thống ngự người độ cao ý tứ tương đương, này. Đây là cái gì đại thần thông? Có thể để cho hắn tăng lên nhiều như vậy quang minh đại thần thông? Là cái gì? Kinh ngạc, ở trong 9 người toàn bộ nổ tung mờ, nhưng là sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể hét thảm. Vô Kỵ bĩu môi mà cười, vui tươi hớn hở đối với bọn họ đáp lại, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ, có thể bị vĩnh hằng quang minh từ từ giết chết, cũng là các ngươi hạnh phúc. Một lời rơi xuống đất, quang minh chiếu khắp bát phương đi, chín thế giới coi là một cầu. Thoáng cái đúng như đồng khí cầu như thế, toàn bộ tan vỡ mở. Kia chín vây công trường không vô kỵ thiếu niên, càng giống như là con kiến lọt vào trong liệt hỏa, kêu thảm, rùng rằng, la lên, đi về phía tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.